Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 287 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu vẫn tán đồng với hai người. Hắn nói, chiếu theo hai vị đại ca làm, chúng ta bình tĩnh xem kỳ biến, lại nhanh chóng xuất kích cho bọn chúng kinh hỉ. Mọi người lập tức tiềm ẩn khí tức, cả đám ẩn nấp trong mây, quan sát tình huống giao chiến bên dưới. Trên không trung 40 mấy người Tiêu gia ẩn nấp, tình thế được củng cố. Tiêu gia trước sau khi xuất ra 3 lượt, thần vương đã là hơn 100 người. Thế nhưng hôm nay tăng thêm 40 mấy người này, chỉ là hơn 100 người, gần như có thêm 78 viên thần vương đã bị đối phương tiêu diệt. Có thể nói thế trận này Tiêu gia tổn thất thảm trọng. Nhưng mà đối phương hơn 100 người, từ số lượng đã chiếm thượng phong. Thân là người đầu lĩnh của Tiêu gia, Tiêu Di vũ múa, song giản đối chiến với 2 tên thần vương cao giai, trên người đã xuất hiện thường thế. Tiêu Di, Tiêu gia các ngươi ngoan ngoãn thuần phục, Hà Đồ Tông chúng ta đi, bằng không hôm nay toàn bộ các ngươi sẽ bị chôn vùi trên sông Lạc Nguyệt. Một tên trẻ tuổi Hà Đồ Tông vây công quát lên. Người trẻ tuổi này là thiếu tông chủ của Hà Đồ Tông, Hà Kiếm, cũng như Tiêu Duy có thực lực thần vương cao dài. Đơn đả độc đấu hắn chiến lực không kém Tiêu Duy, nhưng bây giờ có thêm tên thần vương cao dài khác tương trợ, muốn giết Tiêu Duy chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay ta có chết cũng phải kéo đệm lưng, là các ngươi. Tiêu Duy hừ lạnh một tiếng, song giản chéo nhau toàn lực công kích Hà Kiếm. Hắn hoàn toàn mặc kệ sơ hở sau lưng. Xem dáng vẻ này hắn muốn mạng đổi mạng. Tiếp viện của Tiêu gia chống đỡ được một chút, nhanh chóng lại bị áp chế xuống hạ phong. Mà Tiêu Di lại dốc sức liều mạng, không muốn sống, chém chết Hà Kiếm. Hắn không biết mình còn bị tên còn lại của Hà Đồ Tông đánh trúng bao nhiêu cái. Vệ giáp trên người sau hắn bị hủy mất, trên người máu tia đầm đìa không dứt. Lại tiếp tục như thế chỉ sợ thêm một lúc nữa, hắn sẽ bị đánh đến thần hình câu diệt. Đám người Lăng Tiếu quan sát cuộc chiến cảm thấy bây giờ đã đến thời điểm xuất hiện cứu viện, nhưng lòng chút hoài nghi. Những người này đã xuất hiện rồi, nhưng không biết đối phương có hậu viện hay không. Lăng Mộc nói, phương hướng khác có một ít người, nhưng không nhiều. Chúng ta gia nhập thì nhân số vẫn kém hơn. Trục Thúc, Mộc Thúc, sao các ngươi có thể nói phế thoại như thế? Thầm Thầm đã nhờ chúng ta đi cứu viện, bất kể thế nào chúng ta cũng phải đi tiếp viện. Huống chi bọn họ nhiều hơn thì thế nào? Dùng chiến lực của tộc ta, một người có thể địch 10. Cho dù chúng ta tới thiên huyền địa vực không phải tộc nhân chiến đấu mạnh hàng đầu, nếu như bọn chúng thức thời thì dừng lại, bằng không, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ loạn. Lăng Cơ bên cạnh kích động nói ra, người kim tộc đều hiếu chiến, thực tế như Lăng Cương là thiên thần vương, đều dựa vào giết chóc đánh ra uy danh của bản thân mình, thực lực hắn vô cùng mạnh mẽ. Hắn có tự tin có thể giúp Tiêu gia diệt sát những người này. Lăng Tiếu nhìn qua Lăng Cương và tán thành, đúng vậy, người kim tộc chúng ta có thể lấy 1 đánh 10, hai vị lão ca cũng không nên do dự nữa, bằng không sau khi trở về, làm chị dâu khó xử, người Tiêu gia cũng nói chúng ta không xuất lực. Lăng Trúc cùng Lăng Mộc biết rõ hai người nói có lý, cũng ra lệnh cho mọi người tiếp viện. Sau khi ra lệnh một tiếng, Lăng Cương là người đầu tiên xuất kích, linh thú hộ thân của hắn không phải Giao Long mà là Hoàng Kim Sư Vương, phi thường hùng tráng, uy vũ. Sư tử giống to một tiếng chấn động không ít người. Người thiên long địa vực thiên long muộn ở đây, ai dám khó xử Tiêu gia, chán sống rồi sao? Lăng Cương quát to một tiếng dọa người, mang theo danh tiếng của thiên long môn đánh ra. Hắn lại thu hoạch thêm tính mạng của một tên thần vương Hà Đồ Tông. Tên thần vương trung giai không có thời gian phản ứng, bị một thương đâm thủng đầu, thần hồn cũng bị diệt sát. Người Hà Đồ Tông không ngờ Tiêu gia lại có thêm viện binh, hơn nữa Lăng Cương uy vũ, cả đám cùng kinh ngạc ngây người. Trong na sát này, đám người của Lăng Trúc cùng Lăng Mộc cũng giết tới nơi, trong nháy mắt đã giết hơn 10 tên thần vương của Hà Đồ Tông. Người kim tộc trừ phi là dòng chính gia, mỗi người đều có thể tăng lên 20 lần chiến lực, trong cùng giai gần như vô địch. Đội quân bây giờ mới gia nhập này hoàn toàn trợ giúp Tiêu gia tốt nhất, cũng trấn nhiếp Hà Đồ Tông lớn nhất. Đáng chết, Thiên Long Địa Vực Thiên Long Môn, sao lại xuất hiện ở nơi này? Một tên trưởng lão Hà Đồ Tông trong lúc này kinh hoàng nói một câu. Thiên Long Môn tại Thiên Long Vực là bá chủ nhất đẳng, uy danh bọn họ sớm đã truyền khắp thiên vực, cho dù ở Huyền Vũ Tông, Thiên Huyền Địa Vực cũng phải kém sắc một chủ. Nghe nói đối phương là người của Thiên Long Môn, thì trong nội tâm bị trùng kích rất lớn. Ta biết rồi, nhất định là Tiêu gia phái người đi cầu viện, con gái của Tiêu gia gia chủ Tiêu Viễn Hà đúng là gả cho môn chủ Thiên Long Môn. Một tên nói ra, nói phế thoại nhiều như thế làm gì, bọn chúng tới không nhiều, chúng ta trước tiên phái ra một nhóm người ngăn chặn, chém trước Tiêu gia rồi nói sau. Một tên khác la lên. Thực lực Hà Đồ Tông bên này phái mấy chục người cường đại ngăn chặn đám người Lăng Trúc, Lăng Mộc cùng Lăng Cương giết qua. Người Tiêu gia đạt được trợ giúp nên tinh thần phấn chấn phản công, mà Tiên Vũ Giá bên cạnh Lăng Tiếu lại cực kỳ hưng phấn. Hắn muốn lập tức tiến lên giết cho thống khoái, nhưng Lăng Tiếu còn không hạ lệnh, hắn cũng không dám tùy ý vọng động. Lão gia, người hộ pháp ta. Lăng Tiếu lên tiếng, trong con mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Cái gì? Lão đại, bây giờ đang trên chiến trường còn hộ pháp cái gì? Chúng ta liền chết là được. Tiên Vũ Giá khó hiểu. Nói người hộ pháp thì người hộ pháp, nói nhiều làm gì, sau đó sẽ cho người chết thống khoái. Lăng Tiếu nói. Tiên Vũ Giá không biết Lăng Tiếu muốn làm gì, đành phải im lặng hộ pháp cho hắn. Lăng Tiếu không nhìn qua chàng diện trước mắt, bắt đầu vận chuyển khống thần quyết. Hắn thật sự không muốn khống chế kẻ nào, mà là muốn hấp thu lực lượng tàn hồn trên chiến trường. Đây đều là thần hồn của thần vương, đúng là rất chân quý. Nếu như đi đoạt xá thì có thể tái sinh, còn có chút cực gia tạo độ cực không khỏe. Nếu không có đồ vật trú ngụ thì chắc chắn sẽ tan biến, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Trên chiến trường này có chết hơn 100 thần vương, có một bộ phận thần hình câu diệt nhưng vẫn có không ít hồn lực tồn tại. Lăng Tiếu nhắm vào những hồn lực này, đối với hắn ở đây, đây là thứ đại bổ. Hôm nay thần hồn của hắn đã là thần vương trung giai, nếu như tăng thêm một bước thì lại không thể tốt hơn. Hồn lực Lăng Tiếu bành trướng lên một vòng, trước tiên bao trùm những thần hồn không khỏe này, hút chúng vào trong thức hải của mình. Những tàn hồn không còn thân thể, thần hồn tổn thất phân nửa, căn bản không cách nào đào thoát khỏi Lăng Tiếu. Sau khi hấp thu những tàn hồn này xong, Lăng Tiếu nhanh chóng luyện hóa những tàn hồn này vào thần hồn của mình. Mà lực lượng thần hồn bị suy yếu, bị hắn hấp thu thật nhanh. Hắn không có thỏa mãn, đánh lên chủ ý trong những thần hồn ra khỏi chiến trường. Đương nhiên Lăng Tiếu chỉ nhắm vào tàn hồn của Hà Đồ Tông, người Tiêu gia hắn không ra tay. Những thần hồn vương đều có lực chiến và phòng ngự nhất định, thế nhưng thân thể bị hủy diệt thì thần hồn không khỏe. Chiến lực khó so sánh bằng lúc có thân thể. Đối mặt với Lăng Tiếu, hồn lực công kích hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngươi là người phương nào, dám ra tay với Hà Đồ Tông chúng ta? Một thần hồn khá cường đại, đại khái quát lên với Lăng Tiếu. Thần hồn của hắn tương đối chân thật, chiến lực sánh ngang với thần vương thấp giai đỉnh phong. Rất nhiều nhìn lúc trước là có thần lực vương cao giai. Bằng không sao có thể bị giết mà có thần hồn nguyên vẹn như thế? Ha, xem ra ngươi đúng là quá ngu, ngươi đã chết rồi còn hỏi ta làm gì với ngươi. Ta đương nhiên là sứ giả Diêm Vương phái tới, mang theo hồn phách của ngươi đi xuống âm tào địa phủ. Thần hồn Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng chiến kỹ tiêu diệt thần hồn này. Rất nhanh, Lăng Tiếu hấp thu xong cái thần hồn này. Vào lúc Lăng Tiếu hấp thu hồn lực không cố kỵ, đã có người Hà Đồ Tông giết qua bên này. Người tới là ba tên thần vương thấp giai, bọn chúng không có thực lực va chạm với đám người kim tộc, đành phải tìm người có thực lực tương đối để chiến. Thiên đường có lối các người không đi, địa ngục không lối các người lại vào. giết cho ta. Một gã thần vương thấp giai đỉnh phong lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giá quát lên. Vào lúc hai tên thần vương thấp giai bên cạnh giết qua bọn chúng thì linh thú cửu giai hợp kích. Tiên Vu Giá cũng cùng linh thú của mình nghiêm túc trận địa chờ địch. Địa thứ long sớm đã được Lăng Tiếu cho thôn phệ huyết dịch của long tộc, lại được Tiên Vu Giá trường kỳ cho ăn thú đan, từ đó đột phá lên linh thú thập giai. Địa thứ long giết chúng! Tiên Vu Giá chiến ý tăng cao, một người một thú đều lấy phòng ngự nổi tiếng, bọn họ nghênh tiếp hai tên thần vương cùng giai cùng hai đầu thánh thú tiến hành đánh sát. Tiên Vu Giá toàn lực ứng phó, man huyết kích phát đến đỉnh, hai búa mang theo lực lượng đáng sợ chung quanh người hắn, hình thành khí tràng đặc biệt khiến cho hai tên thần vương kia vừa tiến vào phạm vi khí tràng liền có cảm giác bị đè nén, tốc độ và công kích bọn họ giảm xuống. Khí tràng trọng lực, đây không phải khí tràng mà thần phủ bang Ba Long Hưng phóng thích ra sao? Khí tràng trọng lực này chính là khí tràng đặc biệt của võ giả thổ thuộc tính. Nó có thể khiến cho người đi vào bị áp chế gia tăng lực lượng trong khí tràng này, để địch thủ của hắn bị gia tăng phụ trọng, tốc độ và lực công kích ảnh hưởng không nhỏ. Tiên Vu Giã trong lúc chiến đấu với Ba Long Hưng đã lĩnh ngộ được bí mật trong đó. Hơn nữa bản thân hắn suy diễn cuối cùng ngưng tụ ra khí tràng này, nhưng phạm vi thì nhỏ hơn Ba Long Hưng không ít. Nhưng mà đối với hắn như vậy đã đủ để giết địch. Hai tên thần vương thấp giai không ngờ Tiên Vu Giã lại có hậu chiêu như thế, vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng, thế như bôn lôi, trong nháy mắt hai thân thể hai người đã bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn ra trên không trung. Tiên Vu Giã một chiêu đắc thủ, lúc này càng hưng phấn nhìn qua tên thần vương thấp giai đỉnh phong bên cạnh giết qua. Người nọ nhìn thấy một màn này rõ ràng bị dọa cho sợ quay đầu bỏ chạy, căn bản không dám chiến ứng với Tiên Vu Giã. Tiên Vu Giã muốn đuổi theo, thế nhưng vừa nghĩ tới Lăng Tiếu cách đó không xa, vội vàng lui lại hộ pháp cho Lăng Tiếu. Hey, lão đại rốt cục đang làm cái gì, bây giờ còn không phải lúc đứng ra nhìn à? Tiên Vu Giã nghi ngờ trong lòng. Hắn dù có thể chém giết thần vương bình thường, nhưng nếu thần vương mạnh hơn đi tới thì hắn khó bảo hộ Lăng Tiếu chu toàn. Lúc này Lăng Tiếu cũng biết tình thế không thuận lợi, hắn không có khả năng thu từng cái thần hồn nơi đây. Hắn đem lực chú ý và hai tên thần vương bị Tiên Vu Giã chảm sát. Bọn họ vừa chết đi, thần hồn vẫn còn nguyên vẹn. Bọn họ không dám dừng lại trên chiến trường, muốn lao ra khỏi đây thật nhanh. Nhưng lúc này một bàn tay bắt lấy hai cái thần hồn này, trong nháy mắt kéo họ vào trong thức hải Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không khách khí xử lý hai thần hồn này trước tiên. Sau khi hắn hấp thu nhiều thần hồn Lăng Tiếu trực tiếp tăng lên thần vương trung giai, trung tầng, cách đỉnh phong không xa. Sau khi chấm dứt chiến đấu nơi đây, hắn đột phá lên đỉnh phong dễ dàng. Lúc này tên thần vương thấp giai đỉnh phong của Hào Đồ Tông bỏ trốn, quay ngược trở lại. Nhưng lần này, hắn mang theo một tên khác là thần vương trung giai. Trần Xuôi, tiểu tử này chém giết hai sư đệ, hắn tu thổ thuộc tính, đã ngưng tụ khí tràng trọng lực, nhất định phải cẩn thận. Tên thần vương thấp giai đỉnh phong chỉ vào Tiên Vu Giã quát. Tên thần vương trung giai thập phần khinh thường nói, tiểu thần vương thấp giai, cho dù có khí tràng trọng lực thì làm sao gây khó dễ cho ta được. Nói xong, trường kiếm trong tay hắn tạo ra vô số thủy triều áp qua Tiên Vu Giã. Thủy triều này là sóng nước chân thật, nó giống như biển động cấp 12, mang theo thiên uy cực kỳ đáng sợ. Tiên Vu Giã biết rõ phải cứng đối cứng, hắn nhìn qua Địa Thư Long nói ra, Địa Thư Long, ngươi bảo vệ lão đại, ta đi xử lý hắn. Lúc này chung quanh người hắn sinh ra hào quang màu vàng, khí tràng trọng lực hiện ra nghênh tiếp thần vương trung giai. Oanh, thực lực thần vương trung giai này cao hơn Tiên Vu Giã một giai. Cho dù Tiên Vu Giã có kích hoạt huyết mạch lên đỉnh cũng cảm thấy khó ngăn cản được. Khí tràng trọng lực của hắn bị đối phương hủy, thân thể hắn bị đụng bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải hắn phòng ngự kinh người, một kích này đã lấy mạng của hắn rồi. Tiên Vu Giã đã kích phát hung tính, quát to một tiếng, thần lực kết hợp với man lực vũ động hai cây búa lập tức lao qua chém giết tên thần vương trung giai kia. Thần vương trung giai lúc này sắc mặt nghiêm trọng, không dám giữ thực lực. Không nghĩ tới một tên tiểu thần vương thấp giai có lực lượng này, chỉ tiếc đã gặp ta, nhất định phải chết. Thần vương trung giai tạo ra vô số kiếm quang chém thẳng qua phía Tiên Vu Giã. Mỗi một đạo kiếm như nước thủy triều được hình thành, mỗi kiếm đều mang theo xu thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần sầu. Oanh! Cường chiêu va chạm với nhau phát ra thanh âm chấn động mạnh mẽ, rất nhiều lực lượng thuộc tính không ngừng bắn ra bên ngoài. Lần này tiên vũ giã không thụ thương, chỉ lui ra sau 100 mét mà thôi. Mạnh hơn ta thì thế nào, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Tiên vũ giã khiêu khích nó một tiếng, hắn lại toàn lực giết qua. Mà tên thần vương trung giai lúc này buồn bực, hắn cao hơn đối phủ một giai, rõ ràng chỉ đẩy lui được người ta mà thôi. Hai người lại bắt đầu giao chiến, mà tên thần vương thấp giai đỉnh phong của Hà Đồ Tông lao qua phía Lăng Tiếu. Địa Thư Long bị hai con thánh thú thần vương trung giai và thần vương thấp giai đỉnh phong ngăn cản, căn bản không thể bảo vệ Lăng Tiếu chu toàn. Tên thần vương thấp giai đỉnh phong thấy thế vô cùng đắc ý nói với Lăng Tiếu. Hàn tiểu tử này có chuyện gì đó, không ngờ dám ở chiến trường nhắm mắt dưỡng thần, thật sự là bội phục người. Hắn nói chuyện trong tay cầm ra thanh kiếm chém vào phía Lăng Tiếu, muốn chém chết Lăng Tiếu. Nhưng một kiếm này khi chém tới trước người của Lăng Tiếu, Lăng Tiếu lại không ở chỗ cũ, bị chạm chỉ là một tàn ảnh của hắn mà thôi. Tên thầm vương thấp giai đỉnh phong ánh mắt chấn động, khó hiểu hỏi, người đâu? Ta ở đây. Lăng Tiếu không biết từ khi nào đi vòng qua sau lưng của hắn. Hiện tại vỗ vai. Người nọ bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Hắn không suy nghĩ mà vòng kiếm đâm ra sau. Nhưng mà hắn vừa hành động tới một nửa cổ của hắn đã mát lạnh. Đầu và cổ tách ra, thi thể không đầu rơi xuống đất. Thần hồn hắn trong nháy mắt lao ra ngoài. Trong mắt đầy hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Tiếu làm sao có thể bỏ qua cho hắn được. Thần hồn của hắn bị Lăng Tiếu hấp thu vào trong tức hải tạm thời tổn trữ lại. Lăng Tiếu liếm đầu lưỡi, lúc này nói. Hôm nay là ngày bổ sung hồn lực rất tốt. Nói xong thân ảnh lóe lên, thân hình như tia chớp lao thẳng đi, lướt đến chỗ tiên vũ giã đang chiến đấu với tên thần vương trung giai. Băng kiếm lăng không chém xuống, một đạo lực lượng như băng sơn sụp đổ nện vào thần vương trung giai. Tên thần vương trung giai này không ngờ có người đánh lén. Hơn nữa tốc độ còn nhanh, lực lượng bá đạo như vậy. Hắn không suy nghĩ lập tức huy kiếm đón đỡ. Nhưng vừa tiếp xúc với lực lượng đối phương, hắn cảm thấy ngực như bị điện giật, thân thể bị nện rơi xuống, máu tươi bắn ra như suối. Lăng Tiếu một kích đắc thủ, lập tức lợi dụng thần hồn truy kích, hồn lực ngưng tụ thành băng hỏa kiếm đâm vào thần hồn tên này. Tên thần vương trung giai không kịp điều chỉnh thương thế, thần hồn bị hắn bị đâm trúng kêu lên. Thân ảnh Lăng Tiếu lóe lên, tay nâng lên, chém đầu thần vương trung giai, không lưu tình hấp thu toàn bộ hồn lực của hắn. Tiên vũ giã mới chỉ nhìn thấy qua hai chiêu mà tên thần vương trung giai kia đã chết trong tay Lăng Tiếu. Lúc này hắn hoảng sợ lẩm bẩm: thật công hổ là lão đại, đúng là đáng sợ quá. Lăng Tiếu nhìn thấy tiên vũ giã sững sờ nói, lão giã, ngươi chiếu cố bản thân mình, ta đi trợ giúp người khác. Tình thế hiện tại không phải là nghiêng qua một bên. Người Tiêu gia được Thiên Long Môn tương trợ, dần dần yên ổn thế trận, mà không ít Hà Đồ Tông thần vương đều bị Thiên Long Môn dùng thần vương cao giai diệt sát. Bọn họ là người kim tộc, sau khi tăng chiến lực lên thì cùng giai là vô địch. Nếu không phải người Hà Đồ Tông bên này có Thiên Thần Vương tọa trấn, có Lăng Tiếu, Lăng Mộc cùng Lăng Cương áp lực, bọn họ càng tổn thất hơn nhiều. Người Hà Đồ Tông dần dần nhận ra tiếp tục như vậy sẽ không xong. Bọn hắn nhanh chóng lao qua một bên, dáng vẻ đang xem ra trở viện binh. Đáng chết, cho ngươi thật sự muốn liều sống liều chết với Tiêu gia chúng ta sao? Trong đó một tên trưởng lão Tiêu gia tức giận quát lên. Một tên đối thủ trưởng lão đối phương cười lạnh nói, hôm nay chết được các người, sau diệt Tiêu gia. Khẩu khí thật lớn, đúng là không xem Thiên Long Môn chúng ta vào mắt mà. Lăng Cương phi thường khó chịu. Thiên Long Môn thì thế nào? Đây là Thiên Huyền Địa Vực, không phải Thiên Long Địa Vực. Cái gọi là mãnh long không áp địa đầu xà. Cho dù các ngươi là mãnh long qua sông thì đó là địa bàn của chúng ta. Thức thời thì bây giờ rời khỏi, bằng không toàn bộ các ngươi đều phải ở lại nơi này. Thiếu tông chủ Hà Đồ Tông Hà Kiếm nói ra. Sau đó Hà Kiếm lại chuẩn bị liên thủ với một người khác tiêu diệt Tiêu Di. Mẹ kiếp, hôm nay chúng ta muốn qua sông cho các ngươi xem, rốt cục ai dám đụng vào Tiêu gia, Thiên Long Môn chúng ta tuyệt đối không chết không thôi với kẻ đó. Lăng Cương muốn đánh ra đám người này cứu viện Tiêu Di bên kia, nhưng đáng tiếc đối phương còn có hai người vây công hắn, khiến hắn không thoát thân ra được. Thời điểm này có thần vương cao giai muốn một kiếm kích sát Tiêu Di thì một lực lượng đáng sợ ập tới. Một cây kim long chân thật gào thét bay tới. Sóng âm vô cùng dữ dội, chấn động màng tai của người ta chảy máu. Tên thần vương cao giai kia trực tiếp đối mặt với một kích này. Hắn bị trọng thương, thân thể bay ra hướng khác. Nhưng hắn cũng không sa sút được bao lâu, một long quyền lăng không đánh tới, trực tiếp đánh tan thân thể. Thân thể tên này vỡ tan, thân huyết bay tán loạn, mùi hôi thối bắn ra ngoài. Một người trẻ tuổi anh tuấn mặc quần áo vàng kim đứng đó. Đám thần vương đứng đó hoảng sợ ngây ngốc. Tên thần vương cao giai này không ngăn cản một chiêu đã bị đánh chết. Đây rốt cục là thực lực cỡ nào? Người ở đây trừ Lăng Tiếu ra, đương nhiên không ai nhận ra người trẻ tuổi này. Bởi vì hắn là hộ thân thần long của Lăng Tiếu, kim long nhất tộc, thập tam thái tử. Hắn và Lăng Tiếu là thế hệ ngang hàng, cũng không khế ước gì cả. Nhưng Lăng Tiếu nói thì nó vẫn nghe. Nó là tồn tại thập giai cao giai, cho dù nhân loại thần vương cao giai cùng giai, nhưng nó là thần thú mạnh nhất, lực lượng không phải nhân loại có thể sánh bằng. Tên thần vương cao giai này trúng long ngâm, ngay sau đó không chút phòng ngự nào bị một quyền đánh tan. Lăng Tiếu cũng vạn bất đắc dĩ mới sử dụng sát thủ này, nhưng mà hắn không nghĩ thập tam thái tử lại thô bạo như thế. Đa tạ vì huynh đệ cứu giúp. Tiêu Duy nhìn thập tam thái tử chắp tay. Muốn cảm tạ thì cảm tạ hắn. Ta chỉ giết người. Thập tam thái tử chỉ vào Lăng Tiếu, tiếp theo lại lao qua Hà Kiếm. Hà Kiếm sớm bị một kích của thập tam thái tử đánh cho phát mộng. Hắn la lên. Trưởng lão mau cứu ta! Lập tức thập tam thái tử muốn đánh vào người Hà Kiếm thì một đạo lực lượng to lớn ập tới, từng đạo băng tinh ngưng tụ thành bức tường ngăn cản một quyền của thập tam thái tử. Oanh! Bức tường băng này bị thập tam thái tử đánh tan, nhưng mà nhân dịp này Hà Kiếm đã nhanh chóng chạy thoát. Sau đó, một đạo thân ảnh lướt tới trước thập tam thái tử. Hắn có bộ dáng trung niên, cầm thanh băng kiếm trong tay, trên người cưỡi lam nhãn bằng điều, phát ra khí tức băng hàn. Người này là thiên thần vương của Hà Đồ Tông, tên là Hàn Phong, là tồn tại cường đại nhất của Hà Đồ Tông ở nơi này. Hắn cũng như Lăng Cương có thực lực chiến của thần vương đỉnh phong. Khi hắn xuất hiện, có mấy chục tên thần vương tiềm ẩn ở đây cũng lao ra. Những người này chính là át chủ bài cuối cùng của Hà Đồ Tông, nhưng mà có những người này thiên thần vương, lực chiến chỉ kém hơn Hàn Phong một chút. Có thêm viện quân, người Hà Đồ Tông lại chiếm cứ thượng phong. Sau khi nhân mã hai bên cũng phân ra, rốt cục hình thành cục diện giằng co. Hà Đồ Tông cơ hồ xuất tất cả thần vương, Tiêu gia cũng không giữ lại quá nhiều. Chỉ là sau một trận chiến này, một phương thế lực phải rời khỏi phạm trù thế lực siêu cấp, thậm chí có thể bị một phương tiêu diệt. Thân là thiếu tông chủ Hà Đồ Tông, Hà Kiếm khôi phục dáng vẻ quát. Người Thiên Long Môn mau rút đi, bằng không cũng tiêu diệt các người luôn. Đúng là khẩu khí thật lớn. Hà Đồ Tông các ngươi không sợ bị Thiên Long Môn báo thù sao? Lăng Trúc nhíu mày. Thiên Long Môn? Các ngươi cho rằng nơi này là Thiên Long địa vực hay sao? Hà Tiếu điên cuồng cười nói. Phải không? Không để người kim tộc chúng ta vào mắt sao? Lăng Cương trầm giọng nói ra. Ánh mắt hắn nhìn vào Hàn Phong. Nơi này chỉ có hắn là đối thủ. Kim tộc, khó trách các ngươi chiến lược bất phàm như thế. Nhưng mà cường long không áp địa đầu xà. Những lời này các ngươi không rõ sao? Làm cho Hàn Phong có vài phần nể nang. Kim tộc tại thiên vực tuyệt đối là gia tộc đứng đầu. Không quản những năm nay bọn họ ít xuất hiện, nhưng bọn họ tại thiên vực vẫn quy danh vô cùng to lớn. Kim tộc cùng kim long nhất tộc vẫn trông coi lẫn nhau. Đây căn bản không phải bí mật. Đối với siêu cấp thế lực mà nói, bọn họ biết quá rõ chuyện này. Trong các tộc thượng cổ, lấy chiến lực kim tộc làm nhất, lấy hiếp sót ma tộc làm nhất, ma quỷ dị thì lấy hồn tộc, thiện phòng ngự lấy man tộc, đoàn kết nhất là thú nhân tộc. Những chuyện này lịch sử đã sớm chứng minh. Chúng ta vốn cũng không muốn xen vào chuyện của các ngươi, nhưng mà các ngươi đánh vào gia tộc của tông môn phu nhân Thiên Long Môn chúng ta, Việc này chúng ta không thể không quản. Lăng Cương hừ lạnh nói. Hà Kiếm ánh mắt nhếch lên. Hàn trưởng lão, nhiều lời với bọn chúng làm gì? Bây giờ chúng ta nhiều người còn sợ bọn chúng cái gì sao? Trải qua luân phiên chiến đấu, hai bên đều có tiếp viện. Hà Đồ Tông bên này có hơn 200 thần vương, Tiêu gia chỉ có 160, chênh lệch ít nhất là 60 tên thần vương. Chênh lệch này không bình thường. Hàn Phong lắc tay nhìn qua Lăng Cương nói. Chúng ta cho các ngươi mặt mũi, khúc sông này do Hà Đồ Tông chúng ta khống chế, nhanh chóng thối lui. Như thế Hà Đồ Tông chúng ta cũng phần rõ giới tuyến. Lăng Cương còn chưa nói chuyện Tiêu Duy đã bất mãn. Nói bậy, chỗ này do Tiêu gia quản hạt, muốn tranh giành huyết ngân thạch. Quáng mạch do chúng ta phát hiện sao, không có cửa. Huyết ngân thạch là tài liệu cực kỳ chân quý, không lâu trước đó được người Tiêu gia phát hiện dưới sông Lạc Nguyệt. Đáng tiếc bọn họ còn chưa khai thác đã bị người Hà Đồ Tông phát hiện, lúc này tranh giành quáng mạch mới xuất hiện tới xung đột hiện tại. Đương nhiên, nếu chỉ là quáng mạch nhỏ, Tiêu gia cùng Hà Đồ Tông không tới nỗi tranh chấp không ngừng. Nhưng quá mạch lớn nên chỉ có thể phát sinh chiến đấu quy mô mà thôi. Vậy các ngươi muốn liều chết ta sống sao? Hẳn là các ngươi không rõ tình thế. Hàn Phong cười lạnh. Lúc này Lăng Trúc lên tiếng. Không bằng như vậy đi. Hà Đào Tông các ngươi rời đi. Chỗ này quy Tiêu gia tất cả. Ân oán các ngươi sau này thanh toán. Chúng ta tạm thời không nhúng tay. Hào Hán không ăn thiệt trước mắt. Người kim tộc bọn họ có thể lấy một địch mười nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người. Nếu đánh tới cuối cùng, sẽ chết thôi. Dù Lăng Trúc muốn đào công đạo thay cho Tiêu gia, nhưng hắn vẫn phải suy nghĩ cho người của mình, mà bọn họ còn phải hộ tống phu nhân quay về. Nghĩ thật đẹp, chúng ta trả cái giá lớn như vậy, huyết ngân thạch quáng mạch này không thể không có được. Hà Kiếm cự tuyệt, tiếp theo hắn nhìn của Hàn Phong. Hàn trưởng lão, người đòi tông chủ giao phó thế nào, nhanh giết sạch chúng đi. Hàn Phong nhẹ gật đầu. Xem ra, không có gì để nói. Giết đi. Sau khi hắn ra lệnh, người Hà Đồ Tông trong người thi triển thần lực đối chiến của người Tiêu gia cùng với kim tộc. Đúng là gan chó lớn. Hôm nay kim tộc chúng ta sẽ tiêu diệt Hà Đồ Tông. Lăng Trúc không nghĩ tới đối phương, lại dám đánh. Đây không khỏi không cho kim tộc mặt mũi. Đúng vậy. Cũng phải kim tộc các ngươi xem là mạnh tới đâu. Tàng ý Huyền Vũ Tông không mặc kệ đứng nhìn. Hàn Phong cười lạnh. Tưởng dọa được chúng ta sao? Vậy để các ngươi biết rõ lợi hại của kim tộc. Lăng Cương gào thét một tiếng. Hắn trầm thương nện vào Hàn Phong. Như vậy cũng tốt. Ta xem muốn biết thần trong kim tộc các ngươi có lợi hại như lời đồn hay không. Hàn Phong là thiên thần vương của thiên huyền địa vực. Danh bài cũng gần trước, tự nhiên cũng không sợ đối chiến Lăng Cương. Đại chiến lần nữa bắt đầu. Do 10 tên kim tộc đứng trước, những người khác thì ở hậu phương đột sát mà ra. Mà người kim tộc không chỉ có khả năng có lực tăng chiến lực, còn có thần lực phòng ngự và tốc độ khôi phục. Bọn họ xung trận không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Nhưng mà bọn họ không thể chịu được nhiều người, tình thế cũng không phải dễ dàng. Trong hỗn chiến đáng sợ này, rất nhiều thần lực không ngừng oanh tạc, cả phiến thiên địa này chấn động mạnh, rất nhiều khe nứt không gian hiện ra. Trong hỗn chiến này, căn bản không có quá nhiều người đi chú ý Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giả hai người. Người ta chỉ xem hai người này như kẻ có thực lực yếu ớt nhất mà thôi, sớm muộn cũng có người lấy mạng bọn chúng. Khiến người ta chú ý nhất chính là Thập Tam Thái Tử, chiến lực của nó rất mạnh. Sau khi Lăng Tiếu ra lệnh, nó trực tiếp xông qua giống to một tiếng với những thánh thú cảnh giới thấp của Hà Đồ Tông, sợ hãi rơi từ trên không trung xuống, còn lại mấy con không ngừng run rẩy. Thập Tam Thái Tử xông vào giữa đám người Hà Đồ Tông, Long quyền đánh vào một tên thần vương, cho dù thần khí ngăn cản, cũng bị nó đánh tan ngay lập tức. Người Hà Đồ Tông sợ hãi kinh thán, tất cả đều không muốn đối mặt với gia hỏa đáng sợ này. Lúc Thập Tam Thái Tử giết 6 người, gần như không người ngăn cản. Nhưng những lực lượng oanh kích trên người của nó đều bị miễn dịch, căn bản không cách nào thương hại đến nó. Nhân loại lực lượng quá yếu đi. Thập Tam Thái Tử thập phần bất mãn nói ra, ngay lập tức nó giết qua phía của Hà Kiếm. Hà Kiếm biết rõ Thập Tam Thái Tử lợi hại, lập tức gọi người bên cạnh. Người đâu, ngăn cản nó, tiêu diệt nó cho ta. Hai tên trưởng lão hộ pháp lập tức lao ra ngăn cản Thập Tam Thái Tử. Hai người này cũng là thần vương cao giai, lực lượng thập phần không kém. đơn giản chỉ bắt đầu là thập tam thái tử được. Như vậy mới có ý nghĩa. Thập tam thái tử hưng phấn quát lên một tiếng, chiến lực không ngừng tăng lên cao. Hai quyền của nó giống như thần khí đứng đầu, đánh thẳng vào hai người đối diện. Hai người đối chiến không bao lâu, thần khí bọn họ đã bị đánh tan. Thiếu tông chủ, người này là cao thủ kim tộc, thân thể hắn có thể so sánh với thần khí cao giai, chúng ta không thể thương tổn được đến hắn. Một gã thần vương cao giai quát. Chân long nhất tộc xưng là thần thú cường đại nhất, bọn chúng có khả năng có tăng chiến lực lên ít nhất 100 lần. Cho nên, thập tam thái tử dựa vào cảnh giới thần vương cao giai mới có thể biến thái như thế. Nếu như nó biến trở về chân thân, chiến lực tăng lên tột đỉnh, chỉ sợ không có thủy thần, hàng lâm, thì không ai làm gì được nó. Hai tên thần vương cao giai này căn bản không ngăn cản được bao nhiêu quyền của thập tam thái tử đã bị đánh bay ra ngoài, bản thân trọng thương. Trời chết người! Thập tam thái tử cười to lên, lao thẳng qua phía Hà Kiếm. Hà Kiếm, dù sợ thập tam thái tử cường đại, nhưng hắn cũng không do dự, tốt xấu gì cũng là thần vương cao giai. Hơn nữa được chỉ định làm người nối nghiệp của Hà Đồ Tông trong đời này, thực lực tự nhiên không kém. Hắn quát lên điên cuồng cười một tiếng, thần khí trong tay đánh thẳng vào thập tam thái tử. Trong nháy mắt, không phải thần khí bình thường, mà là thần khí cao giai, chỉ có ở thân phận thiếu tông chủ của hắn mới dùng được. Thập tam thái tử tay không tấc sắc đón đỡ, bị thần khí đánh bị thương. Thập tam thái tử tức giận nói, binh khí thật cường đại, nhưng ta cũng có. Sau khi giọng nói vang lên, trong tay ngưng tụ thành một thanh thương va chạm với Hà Kiếm. Cường cường va chạm, Hà Kiếm bị ép lui ra phía sau, hồ khẩu bị chấn động chảy máu, nội tạng cũng bị trùng kích. Hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Mẹ kiếp, ta mặc kệ ngươi là người hay thú, hôm nay ta muốn ngươi đẹp mặt. Hà Kiếm bị ép chật vật không thôi, hắn biết nếu tiếp tục như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn khẽ cắn môi, lấy ra một kiện thần vật, đánh thẳng về phía thập tam thái tử. Thuận theo thần vật này bay ra ngoài, nó tỏa ra một hào quang chói mắt trên không trung. Trong nháy mắt, kiện thần vật này không ngừng xoay tròn, từng đạo thần lực càng không ngừng tuôn ra, mang cho người ta áp lực to lớn. Tất cả mọi người đều dừng giao chiến, cả đám nhìn qua thần vật này. Người Hà Đồ Tông biết rõ đây là thần khí đứng đầu, dù không phải cổ thần khí, nhưng cũng không kém, có thể phong ấn bất luận thần vương dưới thủy thần. Phong cho ta! Hà Kiếm khống chế thần vật này bay thẳng qua phía thập tam thái tử. Thần đồ tỏa ra hào kiếp khiến cho người ta bay thẳng qua thập tam thái tử. Thập tam thái tử không cách nào tránh né, trên đầu của nó bị kiện thần vật này không ngừng biến hóa, sau khi biến lớn chừng ngàn mét thì bao phủ thập tam thái tử vào trong. Thập tam thái tử bị lực lượng của thần đồ hấp thu, không cách nào cởi bỏ ra được, bị cuốn vào trong. Trong nháy mắt, thần đồ bao phủ chung quanh, một đạo thần quang không ngừng bắn thẳng ra ngoài, dần dần biến nhỏ. Cuối cùng không tới ngàn mét mà thôi, mà thập tam thái tử đã biến mất không còn bóng dáng. Rất hiển nhiên, nó đã bị phong ấn trong thần đồ. Ha ha ha, bị phong hạ đồ của ta bao phủ, vậy thì ngươi phong ấn không sai, trừ phi ngươi là thủy thần, bằng không vĩnh viễn ở trong đó đi. Hà Kiếm vô cùng đắc ý nói ra. Thần đồ này đã rút toàn bộ thần lực của hắn rồi, hôm nay đã tiêu hao rất nhiều thần lực, không thể tiếp tục chiến đấu. Thần đồ này là vật bảo vệ tính mạng của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không vận dụng. Thần sắc Lăng Tiếu trở nên khó nhìn. Thập tam thái tử chính là chân long của long tộc. Nếu nó thực sự bị đối phương phong ấn, vậy chẳng phải phụ kỳ vọng của long tộc sao? Đáng chết, ta nhất định phải giết hắn đoạt lại thần đồ này. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Thời điểm Lăng Tiếu muốn nghĩ biện pháp tiêu diệt Hà Kiếm, thì trong phong hà đồ rơi vào trong tay Hà Kiếm phát sinh biến hóa. Biến cố này khiến mọi người chấn kinh. Một tiếng long ngâm trùng thiên vang lên, thanh âm này chấn bắt đầu bầu trời rung động không ngớt, không ít thần vương cùng thánh thú thực lực yếu bị chấn động hoa mắt, vỡ màng tai. Một hư ảnh kim long từ trong phong hà đồ hiện ra ngoài, phong hà đồ vốn đã rút nhỏ bây giờ bành trướng lên. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nó tránh thoát phong hà đồ sao? Hà Kiếm có chút thất sắc nói, phong hà đồ là thần khí đứng đầu, là chấn tông của Hà Đồ Tông. Thế nhưng bây giờ nó không ngừng vặn vẹo biến hình, phồng to lên, trước kia tuyệt đối không có chuyện này. Lúc trước dựa vào phong hào đồ này, có không ít thần vương đỉnh phong cuối cùng vẫn không tạo ra chút sóng gió gì. hắn hoài nghi thập tam thái tử bị phong ấn trong phong hòa đồ chính là thủy thần. Nhanh, hà kiếm mau lui ra, đó là thần long cao nhất. Hàn Phong nghĩ tới gì đó quát hà kiếm. Nhưng mà lúc tiếng la của hắn vang lên, phong hòa đồ trong nháy mắt vỡ tan, rất nhiều thần quang bắn ra tung tóe nện vào trong thần vương chung quanh, khiến kêu rên không thôi. Lúc này một con chân lông màu vàng phá tan phong hòa đồ bay ra ngoài, long ngâm vạn trượng, ba khí cao quý hiển hiện, hai cái long giác như sừng hươu, long thần uy vũ, long trảo hữu lực mạnh mẽ, thân thể hoàn mỹ nhất thế gian, sinh linh cường đại nhất thế gian. Cơ hồ tất cả thánh thú xuất hiện nơi này đều không ngừng run rẩy, giống như bình dân gặp được quân vương, căn bản không có nửa điểm suy nghĩ phản kháng trong đầu. Chân long thần thú, cái này sao có thể? Sớm đã truyền văn, kim tộc có quan hệ mật thiết với kim long nhất tộc, không nghĩ tới bọn họ còn có chân long bên cạnh, quá cường đại rồi. Vì sao một chân long cao quý xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải thủy thần ở đây thì không ai đối phó được. Khó trách ngay cả phong hà đồ chấn tông cũng không phong được, chúng ta mau chóng rút lui, chỉ có thủy lão mới có thể ngăn cản được. Tiêu gia được cứu rồi, xem ra người Hà Đồ Tông còn dám đánh chúng ta không? Thần long này quá hoàn mỹ, cường đại, đúng là không biết nó là tọa kỹ của ai. Cũng không phải sao, nếu ta được thần thú thủ hộ, cho dù giảm thọ vạn năm cũng nguyện ý. Thần vương hai thế lực không ngừng nghị luận. Tuy nói trong thiên vực có thần thú, nhưng không phải ai cũng có thể thấy chúng. Hôm nay một con chân long uy vũ, cho dù cả thần vương cũng phải đỏ mắt. Đồng thời người của Hà Đồ Tông cũng nảy sinh ý e ngại. Một con chân long đủ khiến cho bọn họ không chịu nổi, huống chi còn rất nhiều người Tiêu gia đang nhìn chăm chăm vào chứ. Bọn họ biết đại thế đã qua. Hà Kiếm bị sợ hãi, không còn chút máu nào, hai cái đùi của hắn mềm nhũn lại. Đây là sao? Hắn không ý thức được cái gì mà thập tam thái tử đã đi tới. Nhân loại đáng chết, dám phong ấn bản thái tử, ta nuốt sống người. Thập tam thái tử chớp động long khu, trong nháy mắt đến trước mặt Hà Kiếm, long khấu khổng lồ tát thẳng vào Hà Kiếm. Cút cho ta! Hàn Phong nghĩ cũng không nghĩ, chém ra 10 đạo kiếm cương vào thập tam thái tử. Mỗi đạo kiếm cương đều mang theo thần lực to lớn, mỗi kiếm cương đều có thể đóng băng một dòng sông. Thập tam thái tử ngoảnh đầu nhìn lại, quét Long Vĩ qua. Oanh! Long Vĩ đánh tan kiếm cương, lúc này nhiều khối băng bay ngược nện vào Hàn Kiếm. Hàn Phong dùng chiêu này không chỉ ngăn cản được thập tam thái tử, hắn lập tức lao qua cản đường thập tam thái tử. Lúc này long khấu của thập tam thái tử đã sắp nuốt chửng Hà Kiếm. Lúc này Hà Kiếm sẽ bị nuốt sống, một tên thần vương đứng bên cạnh hắn lấy trung tâm lao tới quát to. Thiếu tông chủ cẩn thận! Tên thần vương này dùng sức đẩy Hà Kiếm sang một bên, mà bản thân hắn thì bị thập tam thái tử nuốt vào bụng. Hà Kiếm sợ hãi không còn tinh thần, cũng may mắn được người trong tông môn cứu mạng, hắn bình tĩnh và la lên. Chư vị trưởng lão mau cứu ta! Hét lên xong, hắn dùng toàn lực chạy trốn. Hắn bỏ chạy và người trong tông môn lúc nào cũng dám toàn lực cân kích trần lòng. Đám người Hà Đồ Tông cũng đủ trung thành. Không ít thần vương bắt đầu oanh kích chân long chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phải chết. Nhưng mà thập tam thái tử sau khi biến thành chân long thì phòng ngự của nó phi thường kinh người. Thực lực không có đạt tới thần vương cao giai hoặc không có thần khí cao giai thì đừng hòng làm nó bị thương. Lúc này Lăng Tiếu thừa dịp giống to. Mọi người cùng lên tiêu diệt đám gia hỏa này! Lăng Tiếu cầm kim long thương, đồng thời dùng hồn lực công kích những thần vương ở gần. Hồn lực công kích không thể phòng bị, một khi bị đánh trúng thì thần hồn đối phương bị thương, khó có thể bịch phùng trong thời gian ngắn. Ngay sau đó Lăng Tiếu cầm kim long thương diệt sát không chút lưu tình, thần hồn của những thần vương chết đi bị hắn thu hút vào trong thức hải. Dù Lăng Tiếu không kịp luyện hóa những thần hồn này, nhưng mà lực lượng thần hồn của hắn cũng không ngừng tăng trưởng. Hắn càng giết càng hăng, lại lao vào giữa nhiều thần vương của Hà Đồ Tông. Đương nhiên hắn còn không dám chọn những thần vương cao giai, chỉ chọn những tên thấp giai hoặc trung giai mà thôi. Sau khi Lăng Tiếu xuất kích, người của Tiêu Gia và Thiên Long Môn cũng đồng thời xông lên truy sát người của Hà Đồ Tông. Có thập tam thái tử trấn trụ người Hà Đồ Tông, khí thế bọn họ tăng lên tới đỉnh, ra tay không chút lưu tình. Mà người Hà Đồ Tông cũng thuận theo Hà Kiếm trốn đi, không dám nảy sinh ra ý công kích. Thập tam thái tử càng giết càng mạnh, nhiều thần vương trực tiếp bị vào trong bụng của nó, khiến người ta run sợ không thôi. Ở đây, trừ Lăng Tiếu sát phạt kinh người ra, Lăng Cương, Lăng Trúc cùng Lăng Mộc và Kim Tộc kích phát chiến lực mạnh mẽ tấn công những thiên thần vương của Hà Đồ Tông, càng làm thịt hai tên thần vương đỉnh phong của đối thủ. Hà Đồ Tông thất bại toàn diện khiến cho Hàn Phong không dám tiếp tục lưu lại, chỉ có thể giống to lên. Lui! Toàn bộ rút lui cho ta! Những người của Hà Đồ Tông không người nào dám dừng lại, lúc này bước ra khỏi đối thủ của mình và trốn đi. Giết! Hôm nay nhất định phải khiến bọn chúng nợ máu đền máu! Tiêu Duy phục dụng xong đan dược khôi phục không ít chiến lực, những kiên trì truy sát những người Hà Đồ Tông. Bởi vì hắn biết rõ phải nhân cơ hội này tổn thương nguyên khí của Hà Đồ Tông thật lớn, khiến cho chúng không dám có lần sau nữa. Mà Tiêu gia trước giờ vẫn lâm vào thế yếu, ngày hôm nay dùng những người này suy sụp khiến cho Hà Đồ Tông trả giá một chút. Tiêu gia cùng Thiên Long Môn truy sát người Hà Đồ Tông mấy vạn dặm, sắp chiến tới gần cứ điểm của Hà Đồ Tông. Mười mấy vạn dặm đối với người thường thì là một khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng đối với thần vương chỉ đơn giản là có đường đi hơi xa mà thôi. Không đuổi nữa, nếu dẫn tới đám lão bất tử của Hà Đồ Tông thì chúng ta ăn thiệt thòi, chúng ta lập tức quay về. Một gã trưởng lão Tiêu gia quát lên. Tất cả mọi người không dám xông về phía trước nữa, lập tức quay đầu trở lại chiến trường lúc trước. Huyết nhân nhân thạch quáng mạch dưới sông Lạc Hà bọn họ phải khai thác thật nhanh. Dù không thể đền bù tổn thất ngày hôm nay, nhưng vẫn không để cho Hà Đồ Tông có chút chỗ tốt nào. Sau cuộc chiến này Tiêu gia tổn thất hơn 100 thần vương. Sau khi Tiêu gia trở thành thế lực siêu cấp, thì tổn thất này khiến cho bọn họ thường gần động cốt. Nhưng Hà Đồ Tông cũng không tốt nơi nào, tuy bọn hắn vẫn chiếm thượng phong, thế nhưng sau khi người Thiên Long Môn gia nhập thì tình thế đã nghịch chuyển, lại có thập tam thái tử bắt đầu phát uy, thì người Hà Đồ Tông trả giá thảm trọng. Bọn họ chết không ít hơn Tiêu gia, thậm chí rất nhiều, trong đó càng có mấy tên thần vương đỉnh phong, thần vương cao giai. Đây là cái giá cực thảm. Công lao này do thập tam thái tử và Lăng Cương chiếm đa số. Mà thập tam thái tử giết nhiều người nhất. Thế nhưng chỉ có Tiên Vu Giả biết rõ là âu đạo của hắn giết không ít, hơn nữa gần như là dây sát, ngay cả thần hồn cũng thu, đúng là quá ác. Đám người Tiêu Di cũng không quay về gia tộc, cả đám bắt đầu càn quét chiến trường, bắt đầu thu thần khí và không gian giới. Mặt khác phái người quay về gia tộc, bảo người trong thánh giả cùng thánh hoàng tới đây thu hoạch quáng mạch, tuyệt đối không thể để Hà Đồ Tông đánh chủ ý gì. Mọi người quan sát thập tam thái tử một phen, hắn biến lại thành hình người đứng bên cạnh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không nghi ngờ trở thành nhân vật tiêu điểm nhất. Một đám người Tiêu gia muốn đi bợ đỡ Lăng Tiếu, nhưng không dám tới gần, sợ gây thập tam thái tử bị hắn ăn tươi thì khổ. Nhưng mà người Kim tộc sùng bái Lăng Tiếu trương hơn, bọn họ không ai không khát vọng được chân long thần thú tán thành. Thế nhưng người của Kim tộc, bọn họ mấy vạn người chỉ có mấy người có đãi ngộ này, điều này trở thành truyền kỳ trong tộc. Trẻ tuổi như Lăng Tiếu thu được chân long thần thú thì chính là không có. Chuyện này khiến cho bọn họ hâm mộ không dứt. Lăng Tiếu không quan tâm ánh mắt mọi người, để thập tam thái tử cùng Tiên Vu Giả hộ pháp, hắn lại nhanh chóng thu dọn thần hồn tán loạn ở chiến trường. Sau khi hấp thu nhiều hồn lực và thức hải, Lăng Tiếu đã không thể hấp thu hơn nữa, nếu không thì luyện hóa cũng lãng phí không công. Lăng Tiếu đành phải truyền âm, nói với Lăng Cương một tiếng, dẫn hắn thập tam thái tử cùng Tiên Vu Giả vào một ngọn núi bế quan. Tiếu đệ, hắn làm gì? Lăng Trúc nhìn qua Lăng Tiếu quái lạ thì hỏi Lăng Cương. Hắn lúc trước vẫn lấy trưởng bối của Lăng Mộc toàn lực chỉ huy toàn cục, cũng không quá đặt Lăng Tiếu vào mắt. Bọn họ cũng không phải rất rõ ràng Lăng Tiếu bây giờ được trong tộc trọng thị thế nào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lăng Tiếu có được chân long, bọn họ không thể không trọng thị tiểu đệ này. Lăng Cương nói, Tiếu Thúc nói muốn bế quan. Chúng ta là không cần phải lo lắng. Lăng Tiếu từ khi thu được Khống Thần Quyết quyển 3 thì hắn tu luyện không ngừng, mà hồn lực của hắn thì tiến lên trung giai, có thể dùng hồn lực công kích quỷ dị khiến người ta phòng bị không được. Nhưng càng tu luyện càng sâu thì hắn càng cảm thấy Khống Thần Quyết lợi hại, chủ yếu nhất do thần hồn của hắn không đạt tới. Hôm nay hắn hấp thu nhiều thần hồn trên chiến trường, hồn lực của hắn tăng lên nhanh chóng, nhưng mà hắn cần thời gian đi luyện hóa mới được. Lăng Tiếu tu luyện trong ngọn núi gần sông Lạc Nguyệt. Hắn mở một động phủ nơi này, hơn nữa bảo thập tam thái tử cùng Tiên Vu Giả hộ pháp. Lực lượng luyện hóa những thần hồn này không được có nửa điểm quấy nhiễu. Lăng Tiếu cảm thấy thức hải cũng căng lên, nguyên nhân là do hắn hấp thu quá nhiều thần hồn. Tuy nói thần hồn của thần vương bình thường không cách nào khiến Lăng Tiếu cảm thấy quá sức, nhưng quá nhiều thần hồn thì lại khác. Lăng Tiếu lặng lẽ vận chuyển Khống Thần Quyết, Trong thức hải hình thành vòng xoáy bắt đầu luyện hóa thần hồn trong thức hải. Rất nhiều hồn lực bị hấp thu không còn. Một đạo hồn lực khủng bố hiện ra ngoài, huyết nhục của hắn càng linh động, căn bản không cảm thấy dị dạng gì, hồn lực tăng trưởng lên nhanh chóng. Qua vài ngày liên tiếp, lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu đã đạt tới thần vương trung giai đỉnh phong, chỉ kém chút nữa là đạt tới thần vương cao giai. Lăng Tiếu vẫn muốn thử đột phá, đáng tiếc không qua. Không phải hồn lực chưa đủ, mà hắn lĩnh ngộ chưa đủ. Hắn cần phải ma luyện hồn lực nhiều hơn, lại tích lũy chút ít thời gian, thành tựu thần hồn cao giai là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Sau khi tiêu hóa hồn lực này, thức hải và đan điền của Lăng Tiếu hấp thu không ít lực lượng, mà lực lượng đan điền chủ động trướng lên, hai cỗ lực lượng khác nhau hội tụ và thần kiều bắt đầu ngưng tụ thành thần lực. Ngưng tụ thành thần lực dù không tính quá nhiều nhưng đủ cho Lăng Tiếu yên ổn đạt tới thấp giai trung đẳng. Chuyện này khiến Lăng Tiếu vui vẻ. Trang diện hiện tại khiến Lăng Tiếu thu hoạch phi thường lớn. Hắn vốn thừa dịp tu luyện một ít kỹ năng cuối cùng của khống thần quyết, nhưng mà hoàn cảnh nơi này không tốt, vạn nhất người của Hà Đồ Tông vội vàng quay lại đây, vậy khó tránh khỏi bị quấy rầy. Lăng Tiếu ra khỏi sơn động, thập tam thái tử cùng Tiên Vũ Giã lập tức nghênh đón. Hè, lão đại như thế nào rồi? Tiên Vũ Giã hỏi. Lăng Tiếu gật đầu, có chút thu hoạch. Hắn lại nói, bên kia còn không ai tới quấy rầy. Tiên Vũ Giã lắc đầu, tạm thời không phát hiện động tĩnh gì. Lăng Tiếu nói, chúng ta quay trở lại, tin tưởng việc này còn chưa xong. Tiên Vũ Giã không nói nhiều cái gì, dù sao chuyện này không liên quan tới hắn. Lăng Tiếu vốn định thu thập thập tam thái tử lại, nhưng do dự cứ mặc nó. Người ta chỉ đi theo hắn 100 năm mà thôi, 100 năm này cứ nên cho nó thống khoái. Đám người Lăng Tiếu trở lại sông Lạc Nguyệt, phát hiện người Tiêu gia đang dùng toàn lực thu hoạch ngân nhân thạch. Đây chính là thần tài chân chính, mỗi khối có giá trị không ít thần tinh. Một cái quáng mạch này thu được số thần tinh khổng lồ. Tiêu Di, Lăng Trúc, Lăng Mộc cùng Lăng Cương nhìn thấy Lăng Tiếu thì lập tức đi qua nghênh đón. Ở đa tạ Lăng Thần Sư tương trợ. Tiêu Di cúi người thi lễ với Lăng Tiếu. Nếu không phải thập tam thái tử đại phát long uy, kinh ngạc người Hà Đồ Tông thì chỉ sợ chết tổn thương không ít người ở đây. Lăng Tiếu vội vã. Tiêu huynh ngươi nghiêm trọng. Ngươi là đệ đệ của đại tẩu ta. Chúng ta không giúp ngươi thì giúp ai? Ngươi không cần khách khí như thế, huống chi ta còn là bạn tốt của Linh Nhi đấy. Ha, tốt. Linh Nhi bảo ngươi là ca, ngươi còn gọi ta Tiêu huynh, bối phận đúng là số đoạn. Nhưng chúng ta cứ ai theo người đó đi. Tiêu Di vui vẻ cười to một tiếng, tiếp theo hắn lại chân thành nói. Ngươi và Hứa Vi Náo không nên để trong lòng, nàng làm người thích lợi, nhưng mà bản tâm không xấu, nàng cũng chỉ muốn tốt cho Linh Nhi mà thôi. Ngươi cũng đừng mang Linh Nhi đi. Ta bây giờ chỉ có một đứa con gái Linh Nhi, thật vất vả tìm về, không muốn mất nữa. Tiêu Di là phụ thân của Tiêu Linh, người ta nói như thế thì Lăng Tiếu còn nói được cái gì chứ? Ta không mang nàng đi cũng được, Linh Nhi ngây thơ khả ái, ta không muốn thấy nàng thuần thục quá sớm. Các ngươi tuyệt đối không nên ép nàng làm chuyện nàng không thích, bằng không, cho dù thủy lão trong tộc ngăn cản, ta cũng muốn mang nàng rời đi. Lăng Tiếu thập phần trịnh trọng nói ra. Tiêu Di biết rõ Lăng Tiếu nói thế là rất nghiêm túc. Ai bảo người ta là hậu bối xuất sắc của Kim tộc chứ? Lúc này Lăng Trúc, Lăng Mộc cùng Lăng Cương đều đến bên Lăng Tiếu, quay về Tiêu gia. Bọn họ phi thường sùng bái Lăng Tiếu, có được chân long thần thú đi theo. Điểm này cả đời bọn họ nằm mơ cũng muốn có. Nhưng mà bọn họ chỉ nghĩ thôi, bởi vì không bao giờ được. Lăng Tiếu nếu nói ra những thái tử long tộc và công chúa long tộc còn muốn luân phiên đi theo hắn, cũng không biết bọn họ sẽ kinh ngạc như thế nào đây. Huống chi hắn còn có bại gia tử và long nữ là bạn của mình. Có thể nói chỉ sợ không ai tin tưởng. Sau đó Lăng Tiếu hỏi Tiêu Di kết quả của Tiêu gia cùng Hà Đồ Tông như thế nào. Tiêu Di không quá rõ chuyện này. Trong nhà, gia tộc là hiểu tình huống hơn. Phải mời Thủy Lão ra tọa trấn. Song phương không ai ưa ai, mà khó bảo Hà Đồ Tông không phạm bọn họ nữa. Lăng Tiếu cũng chỉ quan tâm một chút mà thôi. Hắn cũng không muốn xen vào chuyện của Tiêu gia. Hắn dẫn Lăng Trúc, Lăng Mộc cùng Lăng Cương quay trở về Tiêu gia phục mệnh. Bọn họ trợ giúp Tiêu gia là phải, nhưng không thể vẫn bảo trụ cơ nghiệp của Tiêu gia được. Sau khi đám người Lăng Tiếu quay trở về Tiêu gia thì được Tiêu gia khoản đãi trọng hậu. Người Tiêu gia sớm biết rõ chiến lực trong cuộc chiến này, cũng thấy Thiên Long Môn trượng nghĩa tương trợ khiến họ cảm kích rất nhiều. Sau khi chủ khách tận hoan, Lăng Tiếu và Tiêu Linh lại ôn tồn một hồi, sau đó mới tìm được Tiêu Chân Thải, chuẩn bị cho nàng quay trở về chuyện Tiêu gia, đồng thời thuận miệng hỏi tình huống của Liên Hoa Giáo cùng Tà Nhai Cốc. Đại Tẩu, ngươi suy nghĩ thế nào? Ngươi quyết định trở lại hay ở lại nơi này? Lăng Tiếu đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Chân Tài lộ vẻ khó xử nói, ta cũng không muốn như vậy, nhưng dù sao nơi này là nhà mẹ của ta, sao có thể trợn mắt nhìn người Hà Đầu Tông khi dễ chứ? Ta hiểu, ta nói là ngươi có trở về theo thỉnh cầu của môn chủ hay không? Lăng Tiếu lại hỏi. Ta cũng muốn thỉnh cầu tiếp viện, thế nhưng trong tình huống trong môn ngươi cũng biết, có ít người đang chờ đợi đại ca của ngươi phạm sai lần. Nếu như hắn phái người tới giúp ta, không chừng có nhiều người chỉ trích. Tiêu Chân Tài không đường lựa chọn nói ra. Lăng Tiếu cũng hiểu được khổ tâm của Tiêu Chân Tài. Hắn rất hân thưởng Tiêu Chân Tài là người biết đại thế. Quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 287. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.